ngoài việc sư phụ của họ đã bị thất tung, công phu chấn môn của bổn môn cũng đã bị thất lạc. Vì nông nấu mối sự thù, chi thủ Song Lão mới bất chấp thủ đoạn chiếm đoạt Bích Dạ Lôi Khúc của Tử Bang chủ. Tử Nguyên Hậu thở ra, điều này quả thật bất ngờ, Từ Mỗ lại càng không nên trách họ. Sư thủ cũng như phụ thủ đều là những mối thù không đội trời chung. Tuy cảm kích trước lòng khoan dung đại lượng của Tử Nguyên Hậu, nhưng Đoan Mộc Hạ vẫn nôn nóng hối thúc gã lãng tử. Ta đã giải thích rồi, các hạ mau nói đi. Với vẻ bán tín bán nghi, gã lại hỏi, thật sự có chuyện này sao? Đoan Mộc Hạ cố dặn lòng, ta dù là nữ nhi nhưng cũng vẫn nhớ đến thân phận của một môn chủ, lời ta nói ra có thể xem là lời nhất ngôn cửu đỉnh, các hạ tin chưa? Gã gật đầu nhưng vẫn hỏi tiếp, tại hạ có một câu hỏi nữa mong môn chủ cố nhấn lại, đó là môn chủ đã nghe ai đề cập đến nhân vật Bạch Y công tử mới đây? Nàng đáp lại khá nhanh, do quá nôn nóng muốn được nghe gã giải thích, là Quỷ Y. Gã bị chấn động, Quỷ Y là lão sao? Đoan Mộc Hạ giật mình, là lão sao? Gã nhanh chóng trấn tĩnh, không sao cả, chỉ có điều tài hạ không ngờ lão Quỷ Y lại ngậm máu phun người. Cả Tử Nguyên Hậu lẫn Đoan Mộc Hạ đều không hiểu ý tứ của gã, nên cứ lặng im nhìn gã và chờ gã giải thích. Gã cười nhẹ, nhị vị không hiểu cũng phải, lúc Ma Văn Cốc bị thiêu hủy, tình cờ làm sao tài hạ lại có mặt? Có thể nói tài hạ đã được mục kích tường tận, như lần tài hạ cùng với Tử Bang chủ mục kích chuyện xảy ra cho đồ đệ của lệnh sư thúc tổ. Tử Nguyên Hậu buột miệng hỏi, ý của tiểu hữu, Ma Văn Cốc không do Bạch Y công tử thiêu hủy sao? Gã gật đầu, tuyệt nhiên không phải. Vậy thì do ai? Quỷ Y. Quỷ Y sao? Cũng kêu như Tử Nguyên Hậu, nhưng Đoan Mộc Hạ còn thêm, các hạ bảo là Quỷ Y, Quỷ Y lại bảo Bạch Y công tử, ta phải biết tin lời ai đây? Gã lấy từ trong người ra một mảnh hoa tiên, vừa trao cho Đoan Mộc Hạ, gã vừa nói, phẫn hận sinh thủ, điều này hẳn môn chủ không lạ phải không? Trong này cũng có đề cập đến người mà môn chủ quan tâm, môn chủ xem đi, sau đó sẽ rõ. Xếp mảnh hoa tiên lại ngay ngắn, Đoan Mộc Hạ vừa trả cho gã lãng tử vừa nêu nghi vấn. Lời lẽ trong này chỉ cho thấy Hắc Y giáo đã từng lâm cảnh ngộ như là bổn môn mà thôi, và cũng là do Bạch Y công tử gây ra, đâu có lời nào đề cập đến việc Quỷ Y vì phẫn hận sinh thủ. Gã nhận lại và trao cho Tử Nguyên Hậu, thúc thúc cũng nên xem qua cho biết, sau đó thúc thúc thử nói lên suy nghĩ của thúc thúc cho Đoan Mộc môn chủ nghe. Tử Nguyên Hậu xem xong liền trầm ngâm một lúc, suy nghĩ xong Tử Nguyên Hậu nói, tiểu tử nói không sai, mà Đoan Mộc cô nương nghi ngờ cũng đúng, chỉ bằng tiểu hữu đừng nên đánh đố mọi người nữa, tiểu hữu đã mục kích những gì hãy nói ra đi. Trước ánh mắt chờ đợi của họ, gã đành phải nói, câu chuyện khá dài và có liên quan đến một nhân vật họ Đồng có ngoại hiệu là Nhị Nguyên Vô Cực. Tử Nguyên Hậu và Đoan Mộc Hạ dù là đang ngạc nhiên khi nghe nhắc đến cái danh xưng này, nhưng vẫn lặng yên nghe gã nói tiếp. Nhị Nguyên Vô Cực do luyện phải công phu Bích Dạ Khúc nên đã bị tàu hòa nhập ma. Trên đường tìm Quỷ Y đi nhờ chữa trị, Nhị Nguyên Vô Cực đã hội diện với Quỷ Y tại một nơi gần Ma Vân Cốc. Tham chân kinh, Quỷ Y tìm cách bắt Đồng Lão thổ lộ kinh văn. May cho Đồng Lão là Bạch Y công tử xuất hiện giải cứu. Sau đó... thoạt qua mọi chuyện, sau cùng, gã lăng tử nói trong nụ cười lạnh như băng. Tai tài hạ nghe lời nguyện độc địa của Lão Quỷ Y. Mắt tài hạ nhìn thấy Lão Quỷ Y phóng hỏa thiêu hủy. Môn chủ tây bên nào thì tùy môn chủ. Đoan Mộc Hạ dù không còn gì để biện bác, nhưng vẫn nêu nghi vấn. Ta nghe nói bản lĩnh của Bạch Y công tử rất cao thâm, đến như Quỷ Y cũng phải kiêng dè. Tại sao các hạ mục kích hăng bấy nhiêu việc mà không bị phát giác? Gã cười nhẹ. Để giải thích điều này, tài hạ xin hỏi môn chủ một câu. Lão Quỷ Y có nhắc đến danh xưng của Bạch Y công tử không? Đoan Mộc Hạ gật đầu. Có, là Bạch Bất Phục. Tử Nguyên Hậu giật mình kêu lên. Bạch Bất Phục. Mặc cho Đoan Mộc Hạ đang nhìn và kinh ngạc, Tử Nguyên Hậu nhìn dò xét gã lãng tử. Tiểu Hiếu, không phải tiểu hiếu cũng có danh tính là Bạch Bất Phục sao? Không lẽ tiểu hiếu chính là... Gã lãng tử lại lóe lên tia nhìn tinh quái. Thúc thúc đoán đúng rồi. Đoan Mộc Hạ không hiểu bằng cách nào đã rút kiếm ra. Lam lam trường kiếm trên tay, Đoan Mộc Hạ cao giọng hỏi.

nên cần phải có một lực linh tưởng nhanh nhạy, bỗng lên tiếng. Không phải lỗi ở môn nhân Quý Môn đâu. Cô nương xem kìa, có một ít vật thực đã bị ai đó ném ở chỗ kia. Đưa mắt nhìn theo hướng tay chỉ của Tử Nguyên Hậu, Bạch Bất Phục lắc nhẹ vai và lập tức đặt chân lên một nhánh cây cao đến 3 trượng. Không lưu tâm đến ánh mắt nhìn khâm phục của Tử Nguyên Hậu và Đoan Mộc Hạ, chàng nói vọng xuống. Thức ăn tuy đã hư nhưng không bị đổ tung tóe. Có người đặt vào đây chứ không phải bị ném bỏ. Chàng nhảy xuống và đưa cho bọn họ chỗ thức ăn vẫn còn nguyên vị trí nhưng mới được sắp đặt gọn gàng. Đồng tình với nhận định của chàng, Đoan Mộc Hạ tỏ ý nghi ngờ. Môn nhân của bổn môn dù muốn cũng không thể làm được việc này, trừ phi do chính lão dị nhân cố ý tạo ra. Tử Nguyên Hậu gật đầu. Điều này có thể lắm, nhưng để làm gì khi thức ăn vẫn không được động đến? Nhìn lại động khẩu, Bạch Bất Phục bất giác hỏi, con nương vẫn thuần luyện công luôn cả đêm sao? Đoan Mộc Hạ lắc đầu phủ nhận. Luyện đêm ư? Không hề. Sao Bạch công chủ lại hỏi như vậy? Chàng là tức nhăn nhó. Tài hạ đã nói rồi, con nương đừng gọi tài hạ là công chủ nữa có được không? Tử Nguyên Hậu bật cười. Danh không chính thì ngôn không thuận, đến ta cũng không dám nhận cản công chủ là tiểu hữu như trước nữa, nếu không có sự ưng thuận của công chủ Bích Dạ cung. Thở dài đánh sượt, chàng hỏi, Từ Thúc Thúc lại muốn trêu cợt tiểu điệt nữa sao? Trừ phi tiểu điệt thu thập đủ ngũ tuyệt mới dám nhận mình là công chủ Bích Dạ cung. Nếu biết như thế này, tiểu điệt không nói thật tất cả làm gì? Tử Nguyên Hậu nghiêm mặt, Bạch công chủ nói sai rồi, chỉ có hạng tiểu nhân mới có hành vi ám muội, không quang minh lỗi lạc. Bạch công chủ là người duy nhất đến được Bích Dạ cung kể từ khi công chủ đời trước thất tung. Công phu Bích Dạ cung cũng không phải ngẫu nhiên mà lần lượt đến tay công chủ, tất cả đều không qua sự sắp đặt của Hóa công. Nếu công chủ thấy thẹn không dám nhận là công chủ Bích Dạ cung, Tử Nguyên Hậu này cũng thẹn khi có một bằng hữu vong niên như các hạ. Phản ứng quyết liệt của Tử Nguyên Hậu khiến cho Bạch Bất Phục bối rối. Trước ánh mắt nhìn nghiêm khắc và chờ đợi của Tử Nguyên Hậu lẫn của Đoan Mộc Hạ, chàng thở dài. Bang chủ trách đúng lắm, nhưng... Tử Nguyên Hậu vụt lùi bước. Đổ rồi, người không có lập trường kiên định như các hạ, Tử Mỗ thật sự không dám dây vào. Các hạ cứ tùy tiện, Tử Mỗ không tiễn. Chàng giẫm mạnh chân vì bực tức. Vậy còn di ngôn của gia mẫu thì sao? Bạch gia cũng cần khôi phục, đâu kém gì Bích Dạ cung. Ánh mắt bóng dịu lại, Tử Nguyên Hậu từ gật đầu vài lượt. Hóa ra ta đã hiểu làm tiểu hữu. Chà, còn Bạch gia nữa, tiểu hữu không nhắc ta quên mất. Đoan Mộc Hạ chen vào, võ học có thể kiêm tu nhiều nhà thì cương vị cũng vậy. Bạch gia càng quang tông diệu tổ hơn nếu có hậu nhân là công chủ Bích Dạ cung. Tử Nguyên Hậu reo lên, đúng lắm, không phải ta đã gọi Bạch công chủ là công chủ sao? Cứ thế đi, vừa là hậu nhân của Bạch gia uy danh hiển hách, vừa là công chủ của Bích Dạ cung uy chấn khắp trung niên cách đây một giáp, thật là nhất cử lưỡng tiện. Bạch Bất Phục vui cười, nói như Tử bang chủ, bang chủ còn nghĩ đến việc xa lánh bổn công chủ nữa sao? Tử Nguyên Hậu cười hào sảng, là lỗi ở ta. Được rồi được rồi, ta sẽ chuộc lỗi bằng cách tìm cho tiểu hữu một vị tiểu muội tử, được không? Bạch Bất Phục kinh ngạc, Tử bang chủ muốn nói đến Đồng Mỹ Hoa đã bị Vô Vi cung bắt giữ. Tử Nguyên Hậu nhăn mặt, đừng nói là sở học của Vô Vi cung quá thầm hậu, đến như một Vô Vi cung tồn tại bấy lâu nay ta cũng chưa bao giờ nghe qua. Ta làm sao dám nghĩ đến chuyện giải cứu Đoan Mộc Hạ và giao cho tiểu hữu. Nhưng chính Tử bang chủ vừa nói đến việc tìm lại một tiểu muội tử. Hất hàm về phía Đoan Mộc Hạ, Tử Nguyên Hậu giải thích, ý của ta là muốn cùng kết nghĩa kim bằng với cả hai. Nếu được như nguyện, không phải nhị đệ có một tiểu muội tử xinh đẹp là gì? Không ngờ Tử Nguyên Hậu lại có ý này, cả hai cùng bối rối. Thái độ của họ khiến cho Tử Nguyên Hậu giận dỗi. Sao? Nhị vị chê Tử Mỗ không xứng là đại ca kết nghĩa à? Bạch Bất Phục hoảng hốt, à, làm gì có đại ca, đệ chỉ sợ đệ không xứng thôi. Đoan Mộc Hạ thì kêu lên, được đại ca xem trọng, muội đâu bỏ lỡ dịp được với cao. Cả cười, Tử Nguyên Hậu nói, được lắm, chúng ta đều là người giang hồ, chỉ trọng chữ tín chứ không câu nệ tiểu tiết. Tay ta đây, hai người muốn xem Tử Nguyên Hậu này là đại ca, hãy đập tay vào đây. Vỗ vào bàn tay đang xòe rộng của Tử Nguyên Hậu, Bạch Bất Phục dõng dạc nói, đệ là Bạch Bất Phục. Đoan Mộc Hạ làm theo và tiếp lời, muội là Đoan Mộc Hạ. Ba chúng ta tuy không đồng sinh nhưng từ nay nguyện đồng tử, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia.